Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Xuyên qua hoa viên, lại dọc theo uốn lượn không dứt hành lang dài đi một đoạn. Thật lớn nhà ấm trồng hoa đứng lặng ở trước mắt. Lục Thi Vân lòng bàn tay ra một tầng tinh tế mồ hôi. Nhẹ nhàng hút một hơi, theo cung nhân bước vào nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa nội ấm áp như xuân, muôn hồng nghìn tía. Cùng bên ngoài vào đông phảng phất hai cái thế giới. Lục Thi Vân lại là vô tâm thưởng thức, nàng lực chú ý toàn bộ ngắm nhìn ở màu trắng ngọc châm hoa trước bóng người thượng. Màu xanh nhạt cung trang, tố nhã trang sức, lục ngọc châm chậm rãi xoay người lại, mặt hàm mỉm cười, "Tam tỷ, đã lâu không thấy, cũng không phải là từ khi nàng tiến cung, các nàng liền lại không trải qua." Khinh phiêu phiêu lời nói, dừng ở Lục Thi Vân trong tai, lại như là rắn độc phun tin. Lục Thi Vân mặt thang không chịu khống chế mà trắng bạch. Từ Lục Ngọc Trâm tiến cung, nàng liền lo sợ bất an. Khi đó nàng còn có thể an ủi chính mình. Trong cung cái gì mỹ nhân không có, Lục Ngọc Trâm chưa chắc có thể được sủng. Nhiên hiện thực hung hăng mà đánh nàng một bạt tai. Không bao lâu Lục Ngọc Trâm thánh sủng hậu đãi còn có mang long chủng, nhảy trở thành phi tần. Nàng thấp thỏm bất an mà gả vào kinh thành. Không có tân hôn vui mừng, có chỉ có vô biên vô hạn khủng hoảng. Nàng không một ngày không hề lo lắng Lục Ngọc Trâm sẽ như thế nào trả thù nàng. Liền như vậy nơm nớp lo sợ qua một tháng. Lục Ngọc Trâm một chút động tác đều không có, thậm chí cũng chưa triệu kiến quá nàng. Nhưng nàng một chút cũng không dám thả lỏng, ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Tựa như đỉnh đầu huyền một phen lợi kiếm ân y chính mình năm đó là như thế nào đối nàng rõ ràng. Trước mắt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nàng không tin Lục Ngọc Trâm sẽ dễ dàng buông tha nàng. Một ngày này, Lục Ngọc Trâm rốt cuộc triệu kiến nàng. Nàng cư nhiên có như vậy một chút quỷ dị kiên định. Ngày này rốt cuộc tới. Lục Thi Vân khuất hạ đầu gối, khiêm tốn thỉnh an. Uyển Tần nương nương vạn phúc. Lục Ngọc Trâm mắt nhìn cục mi rũ mắt Lục Thi Vân. Trước mắt hiện lên ngày xưa nàng thịnh khí lang nhân khuôn mặt. Ly người ngoài, Lục Thi Vân từ trước đến nay đều là dùng lỗ mũi xem nàng. Đánh ngay từ đầu Lục Thi Vân liền không thích nàng. Vì lấy lòng Lục Sơ Lang, càng là ý tưởng nghĩ cách chèn ép nàng. Mỗi một lần, nàng đều nói cho chính mình, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, gả chồng sau thì tốt rồi. Nhưng mà mọi cách nhường nhịn không có đổi lấy chuyển biến tốt liền thu. Chỉ có làm trầm trọng thêm monster khúc đầu gối Lục Thi Vân chân oa lên men. Cắn chặt hàm răng, Lục Ngọc Trâm lưu ý đến nàng căng thẳng gương mặt. Một lát sau, mới phảng phất giống như sơ tỉnh mà nói, "Tam tỷ miễn lễ, thấy tam tỷ, bổn cung không cấm nhớ tới khuê các đủ loại." Nhất thời ra thần, bổn cung hai chữ kích đến Lục Thi Vân trái tim run rẩy. Đầu gối mềm mềm, người cũng đi theo lảo đảo hạ. Lục Ngọc Trâm trọn trọn khóe miệng, chậm rãi ở bên cạnh phô thêu đoàn ghế trên ngồi xuống. Ít ngày nữa phụ thân mẫu thân còn có nhị tỷ bọn họ liền phải đến kinh thành. Ta liền muốn tìm tam tỷ thương lượng thương lượng. Chúng ta dám như thế nào nghênh đón mới hảo. Lục Thi Vân mặt không còn chút máu tim đập như nổi. Trống, chợt đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lục Ngọc Trâm thần sắc như thường, rũ mắt thấy sắc mặt trắng bệch Lục Thi Vân. Nương nương thứ tội, trường kỳ lo lắng hãi hùng Lục Thi Vân lại là ai không được loại này thủ. Đoạn mềm dẻo cắt thịt khủng bố, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khổ cầu. Phía trước là ta không hiểu chuyện, ta không nên trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Lục Sơ Lang làm nghỉ ngơi thương thiên hại lý sự. Nương nương thứ tội, ta biết sai rồi, này nửa năm về sau, ta không có lúc nào là không hề sám hối không hề tỉnh lại. Chúng ta đều là thứ nữ vốn nên cùng nhau trông coi cho nhau nâng đỡ. Nhưng Lục Sơ Lang ghen ghét ngài mỹ mạo, nàng dung không dưới ngài. Ta ích kỷ vì làm chính mình cùng di nương ở Lục gia nhật tử hảo quá một ít, liền che lại lương tâm giúp Lục Sơ Lang khinh nhục ngài. Nhìn nước mắt nước mũi giàn giụa Lục Thi Vân, Lục Ngọc Trâm xả hạ khóe miệng. Lời này nếu là truyền quay lại nhà mẹ đẻ, tam tỷ sẽ không sợ nhị di nương nhật tử không thoải mái. Lục Thi Vân tiếng khóc dừng một chút, chợt nước mắt rớt càng hung. Lục Ngọc Trâm bàn tay phúc ở bụng, nếu là nàng hài tử tương lai vì tự bảo vệ mình liền không màng nàng tình cảnh. Nàng đến đa tâm hàn, Lục Thi Vân người này a, ích kỷ, hai mặt, lòng dạ hẹp hòi, duy nhất ưu điểm đại khái là thức thời. Nơi đó gió lớn dựa bên kia, ngày xưa đủ loại rốt cuộc là như vậy một chuyện. Người ta trong lòng biết rõ ràng, nghe vậy Lục Thi Vân đánh một cái dùng mình. Lục Ngọc Trâm tiếp tục nói, những cái đó sự đều đã qua đi, ta không nghĩ lại truy cứu. Ta chỉ muốn biết là ai hại chết Thúy Sắc, nàng chết không nhắm mắt, mấy lần nhập ta trong mộng, nàng mặt giống như là phát trướng cục bột, nàng khóc lóc đối ta nói nàng đau quá, Rất nhiều lần ta với trong mộng bừng tỉnh. Bệ hạ hỏi ta nguyên nhân. Ta nghĩ tỉ muội một hồi. Luôn là không chịu nói, Lục Ngọc Trâm nhìn Cổ Khởi bụng thở dài. Thúy Sắc Đại để là trách ta. Càng ngày càng thường xuyên nhập ta trong mộng. Có một lần nửa đêm ta còn động thai khí. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đủ loại khinh nhục, nàng đều nhận. Ai làm nàng xuất thân không sáng rọi. Nhưng nàng cần thiết thay thế nàng mà chết Thúy Sắc Thảo một cái công đạo. Sống sờ sờ một người. Mới 18 tuổi mà thôi. Còn không có gả chồng sinh con. Nhân sinh liền một nửa đều còn không có quá xong liền thảm như vậy chết. Chết ở một cái trò đùa dai dưới. Mà làm ác người. Liền một câu xin lỗi một giọt nước mắt đều bùn xỉn. Lục Thi Vân chẳng phải hiểu nàng uy hiếp chi ý. Chỉ cần Lục Ngọc Trâm bụng không thoải mái vài lần. Ở Hoàng đế trước mặt nói là bởi vì Thúy Sắc chết. Chỉ sợ Hoàng đế sẽ vì làm nàng hảo hảo dưỡng thai làm ra cái gì tới. Nàng không dám xem nhẹ Lục Ngọc Trâm bản lĩnh. Xuất giá Lục Sơ Lăng đều bị nàng lộng tới kinh thành tới. Lục Thi Vân khóc lóc nói. Là Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng nàng tưởng giáo huấn một chút ngài. Liền lộng một oa ong vỏ vẽ tới, Lục Ngọc Trâm nhàn nhạt nói. Mẫu thân nói cũng không phải là bộ dáng này, mẫu thân ái nữ sốt ruột. Khẳng định hướng ta trên người đẩy trách nhiệm, muốn cho ta đương người chịu tội thay. Nhưng ta chính là cái hèn mọn thứ nữ. Ta nào có này can đảm càng không có này bản lĩnh. Đều là Lục Sơ Lăng nàng làm. Nương nương minh giám ân y, Lục Thi Vân chỉ e nàng không tin. Chỉ thiên đối mà thề. Ong vỏ vẽ chuyện đó từ đầu tới đuôi đều là Lục Sơ Lăng làm. Nàng nhiều lắm chính là châm ngòi thổi gió tăng thêm Lục Sơ Lăng đối Lục Ngọc Trâm oán khí mà thôi. Nhưng cho dù không có nàng, Lục Sơ Lăng cũng không quen nhìn Lục Ngọc Trâm a. Lục Ngọc Trâm cười cười. Vậy ngươi có dám cùng Lục Sơ Lăng giằng co? Lục Thi Vân thân thể phát cương. Đồng tử rụt rụt, Lục Ngọc Trâm nhìn nàng đôi mắt. Ngươi dám sao? Không khẩu bạch nha nói cái gì nói không nên lời. Lục Thi Vân nước mắt vũ giàn giụa tâm loạn như ma. Một bên là Lục Ngọc Trâm. Một bên là mẹ cả. Hai bên nàng đều đắc tội không nổi. Lục Ngọc Trâm không dao động nhìn nàng rơi lệ đầy mặt. Nương nương, mẫu thân sẽ không vòng qua ta. Ta di nương còn ở nàng thuộc hạ. Lục Thi Vân ánh mắt cầu xin bất lực. Chính là chính nàng chẳng sợ xuất giá. Cũng yêu cầu nhà mẹ đẻ nâng đỡ mới có thể ở Mạc gia dừng chân. Bởi vì kia cọc sự. Thái thị đối nàng tâm tồn bất mãn. Ở hôn sự trên dưới ngáng chân. Mặt ngoài quang nội bộ hư. Mạc gia người sau lưng đã có tiểu lời nói. Lục Ngọc Trâm hơi hơi mỉm cười. Mẫu thân mặt trên còn có phụ thân. Phụ thân sẽ không làm mẫu thân làm bậy. Tam tỷ nếu là điểm này đều làm không được. Làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đến lúc đó nói vậy Lục Sơ Lăng có khác một phen lý do thoái thác. Ngươi nói, ta nên tin tưởng ai mới hảo? Chân tướng luôn là càng biện càng minh, Lục Thi Vân trong lòng lạnh căm căm. Hảo nửa ngày mới run thanh nói. Nương nương nói chính là, Lục Ngọc Trâm nhẹ nhàng mà cười. Nàng cảm thấy Thúy Sắc chết cùng Lục Sơ Lăng cùng Lục Ngọc Trâm đều có quan hệ. Nhưng là cụ thể tình huống không thể hiểu hết. Rốt cuộc, vắt ngang ở nàng đáy lòng hơn nửa năm nỗi băn khoăn sắp cởi bỏ. Lục Sơ Lăng tố chất thần kinh mà rảo trong tay khăn gấm. Mấy chỗ đã lôi ra ti. Nàng không nghĩ vào kinh. Nhưng nàng không thể không vào kinh. Không nói Lục Ngọc Trâm phái lại đây kia mấy cái cẩu sẽ không dễ dàng làm nàng tránh được đi. Chính là phụ thân cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thái thị trấn an mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Phía trước thật là ngươi làm được không đúng. Ngươi hảo hảo hướng nàng bồi cái không phải. Xem ở cha ngươi ngươi đại bá phụ bọn họ phân thượng. Nàng cũng sẽ không thuận theo không buông tha, cùng loại nói. Lục Sơ Lăng lỗ tai đều mau nghe ra cái kén tới. Ta đã biết, chờ lát nữa ta cho nàng quỳ xuống được chưa, nghe nàng giận dỗi dường như ngữ khí. Thái thị lạnh mặt, thu thu ngươi xú tính tình. Đến bây giờ ngươi còn không có thấy rõ chính mình thân phận. Nàng hiện tại là có mang long duệ uyển tần. Ngươi lại không phục cũng đến phục. Nàng có thể đem ngươi lộng vào kinh thành. Đây là nàng bản lĩnh. Nàng hiện tại chính là so ngươi lợi hại. Ta và ngươi cha cũng không thể nại nàng như thế nào. Nàng nếu là thật sự nghĩ biện pháp đem ngươi giết chết. Ngươi cũng chỉ có thể bạch chết. Còn trông cậy vào hoàng tử công chúa mẹ đẻ cho ngươi đền mạng không thành. Lục Sơ Lăng mặt ở trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thái thị thẳng tắp nhìn nàng đôi mắt. Không muốn chết liền cho ta cơ linh điểm. Nơi này là hoàng gia Tây Uyển. Không phải Thái gia càng không phải Lục gia. Lục Sơ Lăng hốc mắt phiếm hồng. Khuất nhục mà cắn khẩn môi dưới. Còn không phải là cái lấy sắc thờ người ngoạn ý nhi. Tiểu nhân đắc chí, xem nàng có thể cuồng tới khi nào. Lục Sơ Lăng cúi đầu trừ trừ cái mũi. Ta đã biết Thái thị xem kỹ nàng vài lần. Hòa hoãn sắc mặt, xe ngựa ngừng ở Tây Uyển cửa. Thái thị cùng Lục Sơ Lăng xuống xe ngựa. Lục Thi Vân từ một khác chiếc trên xe ngựa xuống dưới. Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân ánh mắt ở không trung chạm vào nhau. Lục Sơ Lăng hung tợn mà trừng mắt Lục Thi Vân. Nếu không phải tiện nhân này từ không thành có châm ngòi ly gián, nàng như thế nào sẽ dùng ong vỏ vẽ đi trêu cợt Lục Ngọc Trâm. Cũng liền không có những việc này. Đầy bụng tâm sự Lục Thi Vân đừng xem qua. Không rảnh cùng Lục Sơ Lăng cái này ngu xuẩn đánh mắt đi mày lại. Mãn đầu óc đều là chờ lát nữa gặp được Lục Ngọc Trâm như thế nào mới có thể đem chính mình trích ra. Tới, vào Tráng Lệ Huy Hoàng gia nghi cung, Lục Sơ Lăng tâm đi xuống trầm, không tự chủ được mà khẩn trương lên, xem ra Lục Ngọc Trâm so nàng trong tưởng tượng còn phải sủng. Nhìn thấy Lục Ngọc Trâm kia một khắc, Lục Sơ Lăng ngẩn người, bởi vì mang thai, Lục Ngọc Trâm có vẻ càng thêm đẫy đà, xứng với hoa lệ ưu nhã cung trang tinh xảo trang sức. Cả người nhiều ra vài phần quý khí cùng trong ấn tượng tiểu đáng thương một trời một vực. Lục Sơ Lăng cổ họng khô khốc lên. Ở Lục Ngọc Trâm mở miệng lúc sau, loại này không khỏe cảm thấy đạt đỉnh núi. Nàng khi nào như vậy thong dong tự nhiên quá. Ở nàng trong ấn tượng Lục Ngọc Trâm đầy người không phóng khoáng. Nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận chân tay co cóng. Thái thị cũng đã nhận ra Lục Ngọc Trâm biến hóa. Không phải không có cảm khái. Này thân phận thay đổi. Khí chàng quả nhiên cũng thay đổi. Lại một lần báo cho chính mình, trước mắt người là lưng dựa hoàng đế Long Duệ sủng phi, không hề là không nơi nương tựa thứ nữ. Hàn huyên vài câu, Lục Ngọc Trâm liền đem đề tài dẫn tới thúy sắc trên người. Nàng xem một cái kinh hồn táng đảm Lục Thi Vân. Mẫu thân, mấy ngày trước đây, tam tỷ cùng bổn cung nói một cọc sự, bổn cung không thể tin được, nhưng là lại nhịn không được tưởng xác nhận hạ. Lục Thi Vân bá một chút căng thẳng sống lưng, cái trán toát ra hư hư mồ hôi lạnh. Lục Sơ Lăng dao nhỏ dường như ánh mắt bay qua đi. Thái thị thầm nghĩ rốt cuộc tới. Nương nương cứ nói đừng ngại. Lục Ngọc Trâm nhìn Lục Sơ Lăng, chậm rãi nói, tam tỷ nói, thúy sắc chết không phải ngoài ý muốn, mà là nhị tỷ cố tình vì này. Nhị tỷ chân chính muốn hại người là bổn cung, ta không muốn hại ngươi. Lục Sơ Lăng tứ chi cứng đờ, ánh mắt lập lòe không dám đối diện. Ong vỏ vẽ thật là ta an bài, nhưng là ta chỉ là tưởng trêu cợt một chút, không tưởng đem ngươi thế nào. Càng không nghĩ tới sẽ nháo ra mạng người tới một đường. Mẫu thân liền cùng nàng nói, việc này vô pháp phủ nhận, chỉ có thể nhận xuống dưới, nhưng là tuyệt không có thể buông tha Lục Thi Vân. Nhưng đây đều là bởi vì Lục Thi Vân nói cho ta. Nàng nói ngươi muốn câu dẫn đại tỷ phu, tưởng chờ đại tỷ khó sinh, sau đó gả cho đại tỷ phu làm vợ kế. Ta tin, khó thở dưới mới có thể như vậy. Đều là Lục Thi Vân châm ngòi ly gián, là nàng giở trò quỷ. Lục Thi Vân lại quỳ xuống, khóc kêu, ta không có, nhị tỷ ngươi sao lại có thể như vậy oan uổng ta. Ngươi nói những lời này nhưng có chứng cứ. Nào có cái gì chứng cứ. Mỗi lần Lục Thi Vân đều là lén lút cùng nàng nói. Lục Sơ Lăng giận tím mặt, chỉ vào Lục Thi Vân. Ngươi dám nói ngươi còn không dám nhận, ta không có nói qua ngươi làm ta như thế nào nhận. Lục Thi Vân ủy khuất, Lục Sơ Lăng tức giận đến nổ mạnh, run rẩy ngón tay nàng. Ngươi, chính là ngươi nói, Lục Thi Vân la hét, ta không có. Nương nương minh giám ân y, Lục Sơ Lăng tức giận đến nói không lựa lời. Ngươi cái tiện nhân. Thái thị nhìn thượng đầu Lục Ngọc Trâm. Lục Ngọc Trâm thần sắc nhàn nhạt mà nhìn hai người chó cắn chó. Trong lòng dần dần có phân đoạn. Lục Sơ Lăng, Lục Thi Vân, ai cũng không sạch sẽ. Đều câm miệng. Thái thị quát bảo ngưng lại vô ý nghĩa khắc khẩu. Nhìn Lục Sơ Lăng, vô luận như thế nào, ngươi đều có sai, còn không hướng nương nương bồi tội. Lục Sơ Lăng sắc mặt nan kham. Ở thái thị khinh bỉ dưới ánh mắt, quỳ xuống, là ta không tốt, ta không nên dễ tin Lục Thi Vân châm ngòi chi từ. Dùng ong vỏ vẽ tới trêu cợt ngài, thế cho nên nhưỡng hạ đại sai, ngữ khí còn có chút cứng rắn. Nghe được Lục Ngọc Trâm chói tai, ánh mắt một chút lãnh xuống dưới. Nàng căn bản không ý thức được chính mình sai rồi, chết bất quá là cái nô tỳ thôi. Đó là ở luật pháp thượng, sát cá biệt nô tỳ cũng không phải cái gì đại sự. Lục Thi Vân thấp kêu, ngươi nói hưu nói vượn. Thái thị mặt vô biểu tình mà quét liếc mắt một cái Lục Thi Vân. Lục Thi Vân rụt rụt cổ, dừng miệng. Thái thị bất an nhìn thoáng qua Lục Ngọc Trâm, trong lòng lộp bộp một vang, lấy lại bình tĩnh. Nương nương thứ tội, đều là ta giáo nữ vô phương, lúc trước còn mỡ heo che tâm tưởng bao che này hai cái nghiệp chướng, tình thương con. Bổn cung minh bạch. Lục Ngọc Trâm cười cười, nhẹ nhàng vỗ về bụng, mắt nhìn thái thị. Thái thị không lý do trong lòng căng thẳng, cũng thỉnh mẫu thân thông cảm hạ bổn cung tình thương con. Thúy sắc hàng đêm nhập bổn cung trong mộng, khóc thảm chính mình chết không nhắm mắt vô pháp đầu thai. Thế cho nên bổn cung đêm không thể ngủ, thai tượng bất ổn, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ long thai khó giữ được. Thái thị gương mặt trừ trừ. Thần thiếp lập tức thỉnh cao tăng cao nói siêu độ thúy sắc. Cũng hậu đãi nàng người nhà, Lục Ngọc Trâm ánh mắt lướt qua Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân. Bổn cung đã thỉnh người siêu độ quá, nhưng mà không hề hiệu quả. Thúy sắc báo mộng cùng ta. Nàng nói cần phải hại nàng chết thảm người ở đạo tôn thần tượng trước thành tâm sám hối. Nàng mới có thể tiêu trừ oán khí thoát ly khổ hải chuyển thế luân hồi, Lục Ngọc Trâm ngươi không? Cần khinh người quá đáng. Lục Sơ Lăng tức giận đến đứng lên. Làm nàng cấp một cái nha hoàn sám hối. Nàng cũng xứng. Lục Thi Vân mừng thầm. Tự đáy lòng hy vọng Lục Sơ Lăng nhảy nhót mà lợi hại hơn một chút. Sau đó hấp dẫn Lục Ngọc Trâm sở hữu lửa giận. Lăng Nhi không được làm càn, Thái Thị khẩn trương tưởng kéo Lục Sơ Lăng. Quả thực phải bị cái này nữ nhi tức chết rồi. Cung nhân so Thái Thị động tác càng mau. Một cái tát chụp bay Lục Sơ Lăng tay. Làm càn, nương nương cũng là ngươi có thể sở trường chỉ, nàng tại đây nghe xong nửa ngày. Đã sớm trong cơn giận dữ. Một cái tát đánh Lục Sơ Lăng mờ u bàn tay đỏ một khối. Nóng rát đau, nước mắt nháy mắt nhảy ra tới. Hung hăng trừng mắt biểu tình tự nhiên Lục Ngọc Trâm. Hận không thể tiến lên cào hoa nàng mặt. Còn không phải là cái lấy sắc thờ người tiểu thiếp. Đắc ý cái gì, cũng không tin nàng còn dám giết nàng không thành. Cha tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bang, Thái Thị giơ tay một cái tát ném ở Lục Sơ Lăng trên mặt. Còn không cho nương nương bồi tội, ngu xuẩn. Có sẵn nhược điểm đưa lên đi. Lục Ngọc Trâm đều có thể trị nàng một cái đại bất kính. Lục Sơ Lăng bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Thái Thị. Thái Thị lôi kéo nàng. Mau xin lỗi, Lục Sơ Lăng đẩy ra Thái Thị. Nghiến răng nghiến lợi, liền tính ta xin lỗi. Nàng cũng sẽ không tiếp thu. Nương ngươi còn không có xem minh bạch sao. Nàng căn bản không tưởng buông tha ta. Nàng chính là tới nhục nhã ta. Ngươi càng như vậy, nàng trong lòng càng đắc ý, ngươi câm miệng. Thái Thị quát, Lục Sơ Lăng ngạnh cổ. Đối Lục Ngọc Trâm nói, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ta tuyệt không sẽ cho một cái nô tỳ cầu phúc. Lục Ngọc Trâm cong cong khóe miệng. Ta cũng không phải là nhị tỷ. Động bất động liền kêu đánh kêu giết. Nếu nhị tỷ không muốn, ta đây cũng không có biện pháp. Vì Hoàng Nhi suy nghĩ, ta chỉ có thể hướng bệ hạ nói theo sự thật. Cầu bệ hạ thay ta lấy cái chủ ý. Nguyên bản ta là muốn cho hai vị tỷ tỷ dùng thế Hoàng Nhi cầu phúc danh nghĩa. Như vậy cũng thể diện chút. Hiện tại xem ra là không được, hai vị. Lục Thi Vân đánh một cái run run. Nương nương, vậy ngươi cũng đừng trách ta không lưu tình, Lục Sơ Lăng cười lạnh. Bệ hạ nếu là biết ngươi tiến cung trước trong lòng có người. Người nọ vẫn là, Thái Thị hoảng sợ che lại Lục Sơ Lăng miệng. Nha đầu này điên cuồng sao? Lục Sơ Lăng kéo ra Thái Thị tay. Không phải không có đắc ý mà nhìn về phía Lục Ngọc Trâm. Lại không phát hiện đoán trước trung kinh hoảng chi sắc. Tức khắc thay đổi mặt. Lục Ngọc Trâm đạm thanh nói. Ngươi đi nói đi, ta lại thế nào còn có hài tử ở. Có lẽ sẽ thất sủng. Nhưng là hẳn là còn có thể lưu lại một cái mệnh. Có hài tử ở, tương lai chưa chắc không thể xoay người. Nhưng thật ra các ngươi, rõ ràng cảm kích lại ở ta tiến cung trước không báo cáo. Các ngươi nói bệ hạ có thể hay không giận chó đánh mèo. Nương nương thứ tội, nàng đều là hồ ngôn loạn ngữ đảm đương không nổi thật, Thái Thị vội nói. Lục Ngọc Trâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Sơ Lăng. Chúng ta này liền đi gặp mặt bệ hạ, nhìn xem cuối cùng ai kết cục thảm hại hơn, cứ như vậy kết thúc. Phảng phất cũng không tồi. Lục Sơ Lăng ra đầu tê dại. Nàng điên rồi. Nàng là thật sự tưởng. Lục Sơ Lăng nhịn không được sau này lui một bước. Lục Ngọc Trâm suy một tiếng. Ta đây liền đi tìm bệ hạ. Nhị tỷ tưởng lời nói. Chỉ lo theo kịp nói, Lục Ngọc Trâm nhấc chân biên đi. Tự cho là nhược điểm không nhạy. Lục Sơ Lăng hoảng sợ. Hướng Thái Thị cầu cứu. Nương, đó là Lục Thi Vân cũng luống cuống. Nương nương, ta là oan uổng. Không liên quan chuyện của ta. Thái Thị nhắm mắt. Lại lần nữa mở khi, trong lòng có quyết định, nương nương chậm đã, Lục Ngọc Trâm dừng lại bước chân. Thái Thị, vì con vua cầu phúc, là các nàng phúc khí, liền như vậy làm Lục Ngọc Trâm đi. Nàng sợ Lục Ngọc Trâm tái sinh thị phi, vĩnh viễn không cần coi khinh nữ nhân gối đầu phong. Nàng đã kiến thức quá Lục Ngọc Trâm năng lực, đại sự nàng có lẽ làm không thành, nhưng là đối phó cái Lục Sơ Lăng, dư giả, chỉ cầu nàng lui một bước, Lục Ngọc Trâm cũng có thể lui một bước, sớm ngày nguôi giận. Sớm ngày buông tha Lục Sơ Lăng. Nương, Lục Sơ Lăng không dám tin tưởng mà kêu to. Lục Thi Vân cũng vẻ mặt trời sụp đất nứt. Lục Ngọc Trâm xoay người lại. Ta đây trước thế Hoàng Nhi cảm tạ mẫu thân. Cảm tạ hai vị tỷ tỷ, Lục Sơ Lăng muốn điên rồi. Đang muốn đại náo, Thái Thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đó là nàng chưa bao giờ ở Thái Thị trên mặt nhìn đến quá hung ác. Sợ tới mức Lục Sơ Lăng ngốc lăng tại chỗ. Lục Sơ Lăng không nháo. Lục Thi Vân nào dám làm ầm ĩ. Chỉ có thể khóc sướt mướt xin tha. Nỗi lòng cuồn cuộn, Thái Thị lập tức đưa ra cáo từ. Mang theo hai người rời đi. Lục Ngọc Trâm ngơ ngẩn mà nhìn ba người hốt hoảng rời đi bóng dáng. Khóe miệng một chút gợi lên. Trong ánh mắt lại là một mảnh hoang vắng. Nàng muốn cho Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân đền mạng. Nhưng là nàng không thể cũng làm không đến. Nàng đến cố kỵ Lục gia. Mạng người là có đắt rẻ sang hèn. Chính nàng chính là tiện mệnh một cái. Nếu là lúc trước chết cái kia là nàng. Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân cũng bất quá kết cục này thôi. Tuyệt đối không thể cho nàng đền mạng. Ai làm nàng mệnh tiện. May mắn. Nàng rốt cuộc bò tới rồi làm những người đó nhìn lên độ cao. Nàng hài tử sinh mà tôn quý. Vĩnh viễn đều sẽ không dẫm vào nàng vết xe đổ. Như vậy ngẫm lại, Lục Ngọc Trâm đáy mắt nhiễm vài sợi sinh khí. Cứ như vậy đi, nàng quá nàng nhật tử. Dưỡng nàng hài tử, từ đây cùng những người đó tái vô quan hệ. Hết chương.